Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Răng rắc, đáy biển vòng xoáy bên trong, Lôi Đạo trơ mắt nhìn hắn thuyền biển bị vòng xoáy rào nát bấy. Vòng xoáy bên trong lực xoắn quá mạnh, cho dù là dùng Lôi Đạo Kim Cương Bất Hoại chi thân, đều ngăn cản không nổi. Hắn vẫn phải toàn lực dùng thần niệm lực lượng ở trên người hiện đầy một tầng phòng ngự. Sau đó nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí khôi phục. Lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ được. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vòng xoáy càng là hướng xuống, lực xoắn thì càng khủng bố. Phàm là bị hút vào vòng xoáy bên trong bất kỳ vật gì, đều sẽ bị xoắn nát. Thậm chí Lôi Đạo đều thấy được một đầu khổng lồ động vật biển, tuyệt đối là so sánh Tam Hoa Tụ Đỉnh khủng bố động vật biển. Ít nhất liền Lôi Đạo cũng không có nắm chắc chém giết động vật biển. Bị hút vào vòng xoáy về sau, trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy, Lôi Đạo trong lòng giật mình. Hắn còn đang ra sức ngăn cản vòng xoáy hấp lực, cố gắng đào thoát vòng xoáy, bằng không mà nói, bị hút vào vòng xoáy mức độ, chỉ sợ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Lôi Đạo thân thể rất nhỏ, so với động vật biển cái kia thân thể cao lớn, đích thật là không đáng chú ý. Đối lập tiếp nhận hấp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lôi Đạo đỉnh đầu ba đóa hoa trong nháy mắt dung hợp thành một đóa thần niệm chi hoa. Đi, Lôi Đạo thần niệm lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Đột nhiên trong nháy mắt thoát khỏi ra vòng xoáy, trực tiếp hướng phía đáy biển chỗ sâu điên cuồng vọt tới. Rời xa cái này vòng xoáy khủng bố, cái này vòng xoáy rất lớn, Lôi Đạo một mực đi phía trước bơi, chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh võ đạo cảnh giới chí cao. Tại đáy biển cũng có thể không hô hấp một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, nơi này có hai đầu khủng bố như vậy động vật biển. Cái khác động vật biển cũng căn bản không dám tới gần. Đáy biển phía dưới ngược lại hết sức an toàn. Cũng không biết bơi bao lâu. Có lẽ một canh giờ. Có lẽ hai canh giờ. Lôi Đạo tâm bên trong đang phát sầu. Không có thuyền biển làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực ngâm ở trong nước biển? Hoặc là nói, một mực ở trên bầu trời bay? Vô luận là ở trong nước biển vẫn là trên không trung bay. Tại tử vong chi hải vùng trời. Vậy cũng là lý do đáng chết. Một chút động vật biển cũng có thể bay lượn. Mà lại chuyên môn nuốt ăn ở trên bầu trời bay lượn sinh vật. Tại đáy biển càng là có thể tao ngộ vô số động vật biển. Nguy hiểm tầng tầng. Đang lúc Lôi Đạo lo lắng. Chuẩn bị nổi lên. Bay lên đến mặt biển lúc. Bỗng nhiên. Lôi Đạo thấy được đáy biển. Đúng vậy, đáy biển liền như là đường ven biển, chập trùng lên xuống, từ từ biến cao, đáy biển tựa hồ cũng càng ngày càng cạn. Cái này, đây là thềm lục địa. Lôi Đạo trong óc quầng sáng lóe lên, lập tức nghĩ đến mỗi loại khả năng, có thềm lục địa, vậy liền nhất định có đại lục. Biển rộng mênh mông, cuối cùng có đại lục. Lôi Đạo đơn giản mừng rỡ, mặc kệ nơi này là không phải thần di tộc cố hương. Có thể tại tử vong chi hải bên trên đi 8 tháng lâu, tìm tới một phiến đại lục. Đối Lôi Đạo tới nói, cái kia chính là may mắn. Vù, Lôi Đạo lập tức tăng nhanh phương diện tốc độ phù, rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Xuất, Lôi Đạo theo trong nước biển thò đầu ra. Tại trong ánh mắt của hắn, thấy được nơi xa có một đầu liên miên bất tuyệt đường ven biển. Đại lục, thật sự có đại lục. Lôi Đạo trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt trọn vẹn 8 tháng. Bây giờ hắn liền hướng đi đều nắm giữ không được nữa. Gặp hai đầu khủng bố động vật biển tranh đấu, bị hút vào đến vòng xoáy bên trong. Không nghĩ tới ngược lại tìm được lục địa. Này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lôi Đạo tâm tình khuấy động. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền tới gần đường ven biển. Dù sao, đây là một nơi xa lạ, có khả năng đụng phải xa lạ người. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống chi, muốn dung nhập một nơi xa lạ, vậy cũng phải chú trọng phương thức phương pháp, liền trực tiếp như vậy đi tới cái kia phiến đại lục. Rõ ràng không được, Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái. Hắn thấy được trên mặt biển, tựa hồ xuất hiện mấy chiếc thuyền biển, đang hướng phía tử vong chi hải chỗ sâu tới. Thuyền biển, hẳn là cái kia phiến đại lục người ra biển. Ân, cũng là có thể quan sát một chút tình huống. Cuối cùng lại dùng một cái so sánh phương thức đặc thù ra sân. Lôi Đạo rất rõ ràng, muốn dung nhập một nơi xa lạ, nếu như không muốn trở thành cá ướp muối, không nghĩ phiền toái, vậy thì nhất định phải hiện ra thực lực. Hiện ra thực lực cũng phải chú trọng phương pháp. Lôi Đạo mặc dù luôn luôn đều là dùng lực phục người, nhưng ở này lạ lẫm chỗ, vẫn là hơi điệu thấp một điểm. Thế là, Lôi Đạo lại lần nữa chìm vào đáy biển, từ từ tới gần những cái kia thuyền biển. Thuyền biển bên trên, một nam một nữ đứng tại bong thuyền, lông mày bên trên tựa hồ có nhàn nhạt ưu sầu. Ca, gần nhất nhà chúng ta tháng ngày có chút khổ sở, Lưu gia tận lực nhằm vào chúng ta nhà sinh ý, nếu là lần này săn không đến một đầu trăm năm động vật biển, sợ là chúng ta nhà danh dự đều lại nhận đả kích nghiêm trọng. Nữ tử bộ dáng mặc dù không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng một đôi chân dài lại là phi thường hút con ngươi, nhất là giữa lông mày còn có một cỗ khí khái hào hùng. Bằng thêm mấy phần dung mạo, nam tử mày kiếm mắt sáng, cũng là vô cùng tuấn lãng, chẳng qua là bây giờ lại mặt buồn rười rượi. Hắn lắc đầu nói, nào chỉ là một đầu trăm năm động vật biển đơn giản như vậy. Coi như lần này chúng ta săn được trăm năm động vật biển lại như thế nào? Chỉ bất quá tạm thời giảm bớt Lục gia chúng ta khốn cảnh thôi. Lục gia chúng ta mầm tai họa chi nguyên, chính là không có tam hoa tụ đỉnh cường giả a. Tam hoa tụ đỉnh, nữ tử cũng cau mày, nàng cũng là người luyện võ. Hơn nữa còn ngưng tụ một đóa tinh lực chi hoa, tư chất cũng được cho là phi thường tốt. Chẳng qua là, nếu muốn trở thành tam hoa tụ đỉnh, vậy căn bản không có khả năng. Toàn bộ Lục gia liền tìm không ra một cái có thể thành tựu tam hoa tụ đỉnh cường giả. Mà Lưu gia cũng là bởi vì ra một cái tam hoa tụ đỉnh cường giả, bởi vậy mới có thể khắp nơi chèn ép Lục gia. Nhưng Lục gia bây giờ bước đi liên tục khó khăn. Ca, phụ thân không là chuẩn bị đi thỉnh Thất Diệp tán nhân trở thành ta Lục gia cung phụng, tọa trấn Lục gia, cùng Lưu gia chống lại sao? Thất Diệp tán nhân, hắn công phu sư tử ngoạm, trao giá sao mà cao? Không chỉ cần phải chúng ta cung cấp ít nhất một gốc ngàn năm linh dược, hơn nữa còn đến hàng năm cung phụng một chút trăm năm linh dược. Trăm năm linh dược, Lục gia chúng ta khẽ cắn môi, còn có thể đáp ứng, nhưng ngàn năm linh dược, nam tử lắc đầu, loại kia linh dược, giá trị liên thành, cho dù là Lục gia đều không có, nếu như muốn bỏ ra nhiều tiền mua sắm, cho dù là Lục gia táng ra bại sản, cũng không nhất định có thể nắm bắt một gốc ngàn năm linh dược. Bởi vậy, Thất Diệp tán nhân căn bản chính là công phu sư tử ngoạm, thậm chí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Hai người đứng tại bong thuyền, trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Bọn họ đều là Lục gia tử đệ, nghĩ vì gia tộc chia sẻ một chút, nhưng lại bất lực. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là mau sớm săn được một đầu trăm năm động vật biển, dùng cái này làm trấn điếm chi bảo. Bằng không mà nói, Lục gia sinh ý liền bị triệt để phá tan. Dù sao, Lưu gia sinh ra tam hoa tụ đỉnh cường giả, tự mình ra tay, săn không biết bao nhiêu đầu trăm năm động vật biển, coi như 500 năm động vật biển đều có. So sánh dưới, Lục gia sinh ý liền muốn thua kém nhiều rồi. Lại như thế tiếp tục nữa, không cần Lưu gia tiến một bước động tác, Lục gia sinh ý cũng phải sụp đổ mất. Đến lúc đó, lớn như vậy Lục gia không có sản nghiệp chống đỡ, chỉ sợ cũng ngăn không được Lưu gia nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, trên mặt biển xuất hiện một đầu động vật biển. Mau nhìn, là động vật biển. Bất quá là một đầu bình thường động vật biển thôi, không phải trăm năm động vật biển. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Cũng săn đi, nam tử lắc đầu, cứ việc lộ ra rất thất vọng, nhưng vẫn như cũ sai người ra tay, đem đầu này động vật biển săn giết. Lôi đạo tại đáy biển xem rõ rõ ràng ràng, hắn vẫn luôn cùng ở này chiếc thuyền biển đằng sau, mà lại dùng thần niệm lực lượng bảo vệ toàn thân, không có tiết lộ một điểm khí tức. Đầu kia động vật biển chẳng qua là rất nhỏ yếu động vật biển, đối lôi đạo mà nói hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu, lôi đạo tùy tiện thần niệm quét qua đều có thể đem chém giết. Dạng này động vật biển, lôi đạo tại đi thời gian mấy tháng bên trong không biết chém giết nhiều ít đầu, mà bây giờ lôi đạo liền thấy thuyền biển bên trên người ra tay rồi. Những người này thi triển chính là võ đạo, tựa hồ cũng có thần niệm, thực lực dùng một nam một nữ kia tối cường. Mặc dù nhìn qua, một nam một nữ này đều so sánh tuổi trẻ, hai người thế mà đều có niệm lực, nữ chẳng qua là tiểu thành, nam hẳn là niệm lực đại thành, mà lại, hai người đều là ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư, coi là khá cường đại. Chẳng qua là, đối mặt đầu này động vật biển lại không phải dễ dàng như vậy nắm bắt. Cuối cùng vẫn là tại mấy tên thủ hạ trợ giúp dưới, mới cuối cùng nắm bắt đầu này động vật biển. Trên phiến đại lục này người, cũng có võ giả, cũng có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng, nhưng tựa hồ cùng thần di tộc không có cái gì quá lớn quan hệ. Có thể là thần di tộc cố hương. Lôi đạo trong lòng phấn chấn, cuối cùng đi tới thần di tộc cố hương. Đây vốn chính là hắn tiến vào tử vong chi hải mục đích. Mà lại, lôi đạo còn phân tích cho ra một chút tin tức. Một nam một nữ này, tựa hồ thân phận địa vị tương đối cao, ít nhất có thể nắm chắc 10 trên 100 tên thủ hạ đi theo. Bọn hắn thực lực rất mạnh, chính là đại tông sư. Thậm chí trừ bọn họ, trên thuyền còn có một số đại tông sư. Tại Cự Liễu quốc lúc, đại tông sư đó là võ đạo thần thoại, đỉnh tiêm võ giả, nhưng ở nơi này, tựa hồ cũng qua quýt bình bình. Lôi đạo sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thần di tộc cố hương có thể giống nhau sao? Bất quá, cũng không có lôi đạo trong tưởng tượng cực đoan nhất tình huống xuất hiện. Không phải khắp nơi đều là tam hoa tụ đỉnh, thậm chí tam hoa tụ đỉnh trở lên cường giả. Tựa hồ tam hoa tụ đỉnh tại đây bên trong, cũng tính được là một phương cường giả. Bằng không mà nói, lôi đạo đi vào trên phiến đại lục này chẳng phải là đã rơi vào tầng dưới chót nhất. Dưới tình huống bình thường, tầng dưới chót nhất đều là tiếp xúc đến đủ loại tài nguyên, tin tức ít nhất đám người. Lôi đạo cũng không muốn thật luân lạc tới tầng dưới chót nhất. Tam hoa tụ đỉnh rất có thể cũng là đại nhân vật. Nghĩ tới đây, lôi đạo trên cơ bản trong lòng liền đã nắm chắc. Trên thuyền nam nữ trẻ tuổi đã đem đầu kia bình thường động vật biển săn giết, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không hài lòng, vẫn còn tiếp tục hướng tử vong chi hải chỗ sâu xuất phát. Chắc hẳn mong muốn săn giết mạnh hơn động vật biển. Lôi đạo nguyên bản liền đang nghĩ nên như thế nào dung nhập trên phiến đại lục này, hoặc là nói như thế nào dùng một loại thân phận thích hợp dung nhập trên phiến đại lục này. Bây giờ thấy trên thuyền người mong muốn săn giết càng thêm cường đại động vật biển, lôi đạo trong lòng liền đã có một cái ý nghĩ. Vù, lôi đạo thần niệm lực lượng khẽ động, trong nháy mắt hướng phía xa xa biển sâu bay vút đi. Rất nhanh, tại biển sâu bên trong, lôi đạo liền phát hiện một đầu động vật biển, Đầu này động vật biển trên người khí tức xa so với trước đó động vật biển mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Dựa theo lôi đạo đánh giá, coi như là khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cũng không xa. Không sai biệt lắm, liền ngươi, lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn đã sớm muốn lấy một loại so sánh, đặc thù, phương thức xuất hiện. Mà bây giờ, cơ hội tới, lôi đạo thần niệm lực lượng đột nhiên bao phủ tại đầu này động vật biển trên thân. Lập tức trong nháy mắt dựa vào, điều động lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền, bành, lôi đạo một kích toàn lực, lực lượng sao mà khủng bố. Một quyền này, trực tiếp liền đem đầu này động vật biển nện đến kêu thảm một tiếng. Không ngừng gào thét lấy, thân thể cao lớn càng là đột nhiên vọt ra khỏi biển mặt. Lôi đạo thân ảnh cũng nhanh chóng bay ra mặt biển, thần niệm lực lượng giam cấm đầu này khổng lồ động vật biển. Lôi đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, sắc mặt bình tĩnh nhìn đằng trước. Ngay tại lôi đạo đằng trước, động vật biển vừa mới bị lôi đạo nện ra biển mặt lúc, một chiếc thuyền biển vừa lúc liền xuất hiện ở đằng trước. Đây là 500 năm, không, 600 năm động vật biển. Thuyền biển bên trên, nam tử trẻ tuổi ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào đầu này khổng lồ động vật biển thi thể. Đúng vậy, động vật biển đã là thi thể, mà tại động vật biển dưới thi thể thì là đứng chắp tay, đỉnh đầu ba nhiều khổng lồ đóa hoa vắt ngang tại bên trên bầu trời. Giống như thiên thần buông xuống, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng người thần bí. Tam hoa tụ đỉnh, thuyền biển bên trên tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,